12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 27, mê trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu? Scorpio mở mắt ra thì thấy trần nhà sơn màu cà phê, còn có đèn chùm họa tiết tinh xảo sáng rực treo trên đó. Cậu bị ánh sáng làm cho chói mắt, nhíu nhíu mi một hồi mới thích ứng được. Scorpio chống tay ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa dài. Cậu giật mình quan sát xung quanh, căn phòng rộng rãi, tông màu chủ đạo là cà phê. Tủ đựng rượu, bàn uống nước, lót sàn, đều làm bằng gỗ thượng hạng, xem ra chủ nhân của ngôi nhà này là một người trưởng thành, trầm ổn, thích những thứ truyền thống. Cây kiểng, tranh ảnh, đều được bố trí hợp lý, đoán chừng là phòng khách. Scorpio đứng dậy cảm thấy còn hơi choáng. Cậu nhớ bản thân rất khỏe mạnh, vậy mà lúc ngoài cổng, dường như thân thể không còn là của mình nữa. Scorpio xấu hổ, cậu còn chưa kịp nói gì với Pisces, chẳng lẽ đứng trước anh lại hồi hộp đến mức ngất đi sao? Nếu vậy thì thực sự quá là mất mặt. Pisces nghe tiếng động liền từ phòng sách đi ra. Vì ở nhà nên anh mặc đồ thoải mái, không còn những bộ vest lịch lãm, nghiêm chỉnh như khi lên hình. Áo choàng ngủ làm từ lụa màu đen tôn lên dáng người cân đối, tay áo dài gần đến cổ tay. Scorpio nhìn mà âm thầm nuốt nước bọt, nhan sắc hại nước hại dân này khiến cậu điêu đứng. Scorpio để ý Pisces ở nhà còn đeo kính, bình thường nhìn anh đã tri thức, lúc này lại càng thêm nghiêm túc cấm dục. Pisces đặt quyển sách trên tay xuống bàn, vẻ mặt vẫn không biểu cảm nhiều. Anh tiến tới gần cậu, Scorpio tim muốn nhảy thẳng lên cổ, tròn mắt ra nhìn Pisces. Cậu còn cứ nghĩ mình bị ảo giác nên mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng đâu đây. Lúc Pisces đứng cạnh mới ngớ người, pheromone của anh là hương rượu vang. Còn thấy đau đầu không? Giọng trầm ấm của Pisces vang lên, Scorpio như bị cuốn vào ánh mắt anh, khuôn mặt ửng hồng, ngoan ngoãn như mèo nhỏ đáp lại. Chỉ hơi choáng, thôi à, Pisces không nói gì, đưa tay nắm lấy tay Scorpio. Cậu bất ngờ, không thể tin được có ngày người mình thầm thương trộm nhớ lại ở gần đến như vậy. Anh đặt ngón cái lên mờ u bàn tay Scorpio, xoa xoa. Cái ấn lúc chiều đã biến mất nhưng đó chỉ mới là tạm thời. Diggory có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn ta sẽ lại điều khiển ý thức của Scorpio, như vậy rất là nguy hiểm. Pisces chỉ đơn giản muốn kiểm tra tình hình, nhưng Scorpio lại liên tưởng đến mấy thứ không trong sáng. Cậu không khống chế được mà tỏa pheromone, hương nho thơm ngọt dần lan ra khắp phòng. À, Pisces nắm tay mình, anh ấy không lẽ định. Hôm nay cậu đã gặp những ai? Pisces đặt tay Scorpio xuống, cậu nghe anh hỏi thì có hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Em đi đến trường cùng bạn thân, sau khi tan học thì đi tìm nhà của anh. Hương nho quanh quẩn bên chóp mũi Pisces cũng có chút bị ảnh hưởng, nhưng anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, gương mặt anh tuấn biểu lộ vẻ quân tử. Không gặp người nào khác sao? Scorpio thấy Pisces đang cố lơ đi chất dẫn dụ ngọt ngào của mình thì biết anh đang giả vờ nghiêm túc. Cậu tiếp tục, ngây thơ, tỏa ra pheromone, cuốn lấy pheromone alpha của Pisces. Thật ra, trên đường tới đây em có đụng phải một người đàn ông. Người đó có hơi kỳ quái, anh ta xin lỗi em, đưa ra một tấm danh THIOTAF. Nhưng lúc em định đi thì anh ta chạm vào tay em, nói là tay em đẹp. Pisces gật gù, ra là Diggory đã tiếp cận Scorpio bằng cách này. Cậu đưa tấm danh THIOTAF kia cho anh. Bên trên có tên Moniz Wando và địa chỉ một văn phòng luật sư gần trung tâm thành phố Quater. Tên này cũng thật cẩn thận, hắn thậm chí còn không viết tên thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scorpio nhìn Pisces trầm ngâm, say sưa ngắm khuôn mặt anh. Cậu nhích lại gần Pisces, run run đưa tay muốn vồ lấy cánh tay anh. Scorpio vừa hành động, vừa lén lút xem phản ứng của Pisces, nhưng anh không có biểu hiện sẽ đẩy cậu ra. Scorpio vui mừng ôm chầm lấy bắp tay săn chắc của Pisces, cọ cọ mặt vào vài lụa mềm mại. Cậu ra sức hít vào pheromone rượu vang của anh, mới có một tí mà cảm tưởng đã say đến nơi. Pisces nhìn Scorpio thừa nước đục thả câu không nói gì. Omega nhỏ này cũng thật lớn gan, dám tự ý tỏa pheromone câu dẫn alpha trắng trợn như vậy. Pisces nghĩ nghĩ một hồi sau đó nói, để đảm bảo an toàn, tạm thời cậu ở đây với tôi sẽ nói chuyện với bên Marcus sau. Scorpio nghe xong hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Gì cơ, ở chung với Pisces, trong căn nhà này, Scorpio nhìn một vòng, lại nhìn Mỹ Nam đang ngồi cạnh mình. Không phải là mơ đó chứ? Anh nói thật sao? Ừ, Pisces mở điện thoại thông minh ngụy trang thành chiếc đồng hồ đeo tay. Các ngón tay anh linh hoạt ấn lên bàn phím ảo. Scorpio thì ngây ra vì sướng. Cậu được ở chung với Crush, còn điều gì tuyệt vời hơn điều này? Dù có chết Scorpio cũng mãn nguyện. Scorpio bám dính lấy cánh tay Pisces, pheromone hương nho như đang nhảy múa mời gọi rượu vang của anh. Pisces thở dài trong lòng, anh đã kiểm tra độ tương thích giữa mình và Scorpio, kết quả không ngoài dự đoán, 98. Chẳng trách cậu mới chỉ tỏa ra một ít pheromone đã khiến anh nhộn nhạo. 25 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Pisces tin vào thật sự có định mệnh. Libra đợi mãi mà không thấy Scorpio trở về, cậu lo lắng, sợ đã có chuyện xấu xảy đến. Đang định đi tìm thì lại nhận được tin nhắn từ Scorpio. Thời gian tới tao sẽ ở chung với anh Pisces, mày tự lo thân mình đi nhá, đừng có tới làm phiền tao đấy. Libra đọc xong chỉ muốn đập luôn cái điện thoại, hóa ra là Messi ý lộn, mê trai bỏ bạn. Thứ gì đâu không biết, mày có giỏi thì đừng về nữa, thằng trời đánh. Libra hậm hực nấu xong cơm rồi đùng cái bảo không về. Có Omega nào lại tí ta tí từng ngủ qua đêm tại nhà của một Alpha còn độc thân không cơ chứ? Tính ra tăng dân số hay gì? Mặc dù, Libra biết Pisces sẽ không dễ dàng chấp nhận quan hệ bừa bãi, nhưng ai dám chắc? Scorpio đúng là yêu đến điên rồi. Libra chỉ mong cậu ta sẽ không làm ra chuyện động trời gì. Nhìn lại một mâm cơm canh đầy đủ, Libra buồn bã ngồi xuống. Là thằng nào nói chúng ta mãi là bạn tốt, thằng nào nói tao sẽ không bỏ mày. Chúng ta cùng vào sinh ra từ chứ, tất cả chỉ là khua môi múa mép, thấy CSM cái là thương tước, Libra xả giận đủ rồi, thì bình tĩnh lại, cậu cầm điện thoại, bấm số gọi cho Sagittarius, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, anh nghe đây, Libra mím môi, òa khóc, anh ơi, Scorpio nó bỏ đi rồi, em ở nhà một mình, sợ lắm, hức, Sagittarius nghe vậy lo lắng, Scorpio bị gì à, em có sao không? Em không sao, Scorpio nó chạy đến chỗ anh Moria ở rồi. Nó bỏ em, anh ơi. Hức, em cô đơn quá, nấu cơm cho nó. Hức, mà nó không về ăn. Libra nức nở nghe vô cùng đáng thương, Sagittarius sốt ruột, anh gấp gáp. Em đưa anh địa chỉ, anh qua đó với em. Vâng, Libra vừa khóc vừa đọc địa chỉ nhà trọ cho Sagittarius. Anh gật đầu nói, vài giây nữa anh đến. Sagittarius cúp máy, Libra nhìn điện thoại tốt tốt không tín hiệu. Ngẩng mặt lên thì đã thấy Sagittarius đứng trước cửa nhà. Đúng là chỉ có vài giây tuyệt thật. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa cho anh. Sagittarius bị Libra ôm chầm lấy, cậu rụt xịt. Anh ơi, Sagittarius vuốt tóc Libra, vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, Scorpio rời đi lâu chưa? Nó mới đi lúc chiều ạ, nó nói tối sẽ về ăn cơm mà mất hút luôn. Cơm đều nguội hết cả rồi. Hức, Sagittarius ánh mắt yêu chiều, lau nước mắt cho Libra, đôi mắt cậu đỏ hoe, hai má ửng hồng như đang động TNS trông rất đáng yêu. Trong phút chốc Sagittarius thật muốn khi dễ Libra, anh mỉm cười, được rồi, đừng khóc nữa, Library sẽ chăm sóc được cho em ấy thôi, anh ăn cơm tối với em nhé. Libra hai mắt long lanh còn ướt nước nhìn Sagittarius cầu khẩn. Điều đó khiến anh mủi lòng toan gật đầu. Libra lại thừa cơ ôm Sagittarius, mặt ghé vào ngực anh, môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Cancer được Taurus dành riêng cho một phòng, bên trong xa hoa sang trọng như khách sạn 10 sao, thứ gì cũng có. Cancer cảm thấy rất ngại vì Taurus đối tốt với cậu như vậy. Taurus chỉ cười hi hi, cách trả ơn tốt nhất là em giúp anh tiêu hết tiền đi. Cancer bó tay, điều đó là bất khả thi. Taurus trở về phòng, mở điện thoại ra thì thấy 6 cuộc gọi nhỡ. Còn ai vào đây, cậu ấn gọi lại, chỉ vài giây sau, cục nước đá, đã bắt máy, Taurus hỏi, anh làm gì mà gọi lắm vậy, anh nhớ em, mới có một tuần thôi, Capricorn thâm tình, xa em một ngày dài như một năm, bớt bớt đi, Taurus muốn nôn trước độ xến sẩm của Capricorn, hình dung ra cái bản mặt nghiêm nghị đó nói mấy lời này thực sự nuốt không trôi. Capricorn cười nhẹ, Taurus có thể nghe được tiếng thở của anh. Nói thật nghe giọng mà không thấy mặt nó vẫn có một cái gì đó rất là vi diệu. Capricorn dỗ ngọt, mở video lên đi, anh muốn thấy em. Không, có giỏi anh bay đến đây mà nhìn. Capricorn thở dài, Taurus lúc nào cũng ngạo kiều như thế. Lúc anh rời đi em có thấy gì kỳ lạ xảy ra không? Không có, nhớ cẩn thận, đừng tùy tiện dùng dị năng nhé. Có chuyện gì sao? Taurus khó hiểu, nghe Capricorn nói có vẻ nghiêm trọng vậy. Cậu vừa nghe anh, vừa liếc mắt nhìn ra cửa kính thì thấy một đôi cánh bạc đang vung lên giữa bầu trời đen. Taurus bất ngờ, hắn, sao thế? Capricorn lo lắng gọi Taurus, cậu đổ mồ hôi lạnh. Em nhìn thấy, một dị nhân có đôi cánh bạc, hắn đang thăm dò tình hình. Em tuyệt đối đừng ra ngoài. Sẽ không sao đâu, vâng, Taurus chui vào chăn, chỉ chừa hai mắt nhìn tên dị nhân có cánh vẫn đang lượn lờ trên bầu trời thành phố. Bọn chúng đã hành động sớm như vậy sao? Glenda mặc quân phục chỉ huy, đứng trên một tòa nhà cao tầng, mái tóc xanh dài mượt tung bay trong gió, ánh mắt cô lạnh lùng quan sát xung quanh. Tên dị nhân có cánh bay đến chỗ Glenda, chỉ huy, không thấy có gì bất thường, chắc chúng đã trốn rồi. Giờ chúng ta làm gì thưa chỉ huy? Glenda mở hệ thống kết nối các dị nhân quân đội hiện lên trên màn hình. Cô nói, đừng đánh rắn động cỏ, từ từ tiếp cận bọn chúng. Vâng, Diggory, không được tùy tiện hành động khi chưa được tôi cho phép. Ok, người đẹp giận cũng dễ thương nữa. Diggory cợt nhả, Jasmine nghe xong hậm hực. Glenda là của em, ok, còn hai em là của anh. Gemini cảm nhận được gợn sóng trên dòng thời gian. Anh phiền muộn, lần này thực sự nguy rồi. Pheromone của Pisces, hương rượu vang. Ao, còn tưởng cà phê. Chấm chấm chấm chấm chấm. Pheromone của Scorpio, hương nho. Ao, rượu vang và nho có liên quan không? Chẳng trách 98. Ao, ăn mừng 10k lượt đọc nha. Thật ra nó lên 11k rồi. Chấm chấm, các dị nhân quân đội bắt đầu lùng sục các dị nhân hoang dã, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mà hình như cũng gần 2k vote rồi. Quả thì có quả, nhưng cũng không dễ đâu nha. Vì ta sợ thở oxy lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70 vote sẽ ra luôn chép mới nhé các tình yêu cách chương.